Âm Dương Miện, chương 566, nửa năm đề thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được đãi ngộ cao nhất có lẽ chính là Cơ Động. Ngay ngày đầu tiên hắn tới Long Cốc liền đánh cho Long Hoàng phải mang thương tích. Vì thế trong nửa năm qua, Long Hoàng cũng tận tình mà chiêu đãi, hắn thực chiến, mặc dù Long Hoàng đã hạ thủ nhẹ tay nhưng nói gì thì nói, đó cũng là lực lượng của Long Hoàng. Hơn nữa vì phải tận tình trợ giúp Cơ Động nên Long Hoàng mỗi ngày đều bồi hắn thực chiến hai lần. Kết quả của hai trường thực chiến hàng ngày là Cơ Động phải sử dụng liên tục sinh mệnh chi hạch do Trần Tư Tuyền trả lại, hơn nữa chỉ trong vòng nửa năm mà hắn đã nuốt hết cả một bình sinh mệnh chi nguyên nghìn năm. Phải biết rằng chỉ một giọt sinh mệnh chi nguyên cũng đủ làm cho người chết phục sinh rồi à, ngày ngày chịu thống khổ như vậy, chỉ trong vòng nửa năm, năng lực thực chiến của Cơ Động tăng mạnh thần tốc. Hằng ngày phải đối mặt với huấn luyện của một vị cường giả thánh cấp thì một gã thất quan như hắn có bằng đá cũng phải vắt kiệt tiềm lực bản thân. Trong quá trình tu luyện đau khổ này, mặc dù thừa nhận muôn vàn đau đớn, nhưng sau mỗi lần thực chiến Cơ Động đều có những thu hoạch riêng. Lúc mới bắt đầu chỉ cần Long Hoàng xuất ra kỹ năng biến thái Long Toàn Phách Hoàng Ma Vực thì Cơ Động chỉ có thể làm bao cắt cho Long Hoàng luyện quyền. Sau một hồi bị đánh đập tàn nhẫn, kết cục của hắn là bị ném ra như một đống rẻ rách trước cửa động của Long Hoàng. Nhưng đến bây giờ, mặc dù Long Toàn Phách Hoàng Ma Vực có thể mang đến cho Cơ Động vô vàn phiền toái, nhưng đã không thể cầm cố hắn phản kháng như lúc ban đầu nữa. Trong nửa năm, năng lực thực chiến của Cơ Động không biết đề thăng lên bao nhiêu nhưng trong nửa năm này, ma lực của hắn đã tăng mạnh. Đến thời điểm hiện tại, ma lực của Cơ Động đã lên tới 79 cấp. Mặc dù tiến vào cấp 79 không lâu nhưng khoảng cách đột phá lên bát quan chỉ còn một bước nhỏ nữa. Cơ Động đồng tu âm dương song hòa, một khi hắn tiến vào bát quan, với âm dương song hòa tổ hợp kỹ, hắn đã có đủ tiền vốn để đánh một trận ra trò với cửu quan ma sư. Thậm chí còn có thể sơi tái những cửu quan ma sư bình thường. Lúc này Cơ Động tự tin mình có thể đánh một trận với tên Chu Mập rồi. Không chỉ có cấp bậc ma lực đề thăng, điều làm Cơ Động vui mừng hơn hết chính là diệt thần kích đã phát triển tới đệ ngũ trọng. Đây cũng chỉ là luận lý thành chương, bởi khi đối chiến với Long Hoàng, ngoài diệt thần kích ra thì Cơ Động căn bản không có một thủ đoạn nào có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Mỗi ngày đều liên tục thi triển diệt thần kích dòng dã nửa năm trời thì làm sao không tăng lên cho được. Phất Thủy cũng là người đầu tiên trong Thiên Can Thánh Đồ đột phá lên bát quan, nhờ vậy Cơ Động mới biết được ma sư sau khi đột phá bát quan sẽ rất khó để tiếp tục tấn cấp. Tu luyện dòng dã gần một năm, Phất Thủy sớm đã bước vào ngưỡng bát quan. Mỗi ngày, hắn đều không ngừng cùng đám Long Vương đối luyện, ngày ngày khổ chiến. Nhưng đến hiện tại, ma lực của hắn chỉ có thể tăng lên được 81 cấp, thậm chí còn cách ngưỡng 82 cấp một khoảng cách khá xa. Nói cách khác, ma lực của Cơ Động hiện tại đã muốn đuổi kịp Phất Thủy. Nguyên tố ma lực nồng đậm trong Long Cốc cũng là một nhân tố to lớn trợ giúp các Thiên Can Thánh Đồ tu luyện. Mỗi ngày không ngừng thực chiến, tự nhiên cần phải tu luyện bổ sung ma lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng tiến rõ ràng nhất chính là huynh muội Đỗ Hinh Nhi, bọn họ bây giờ đã đột phá thất quan. Lam Bảo Nhi cũng đã đột phá thất quan sớm hơn bọn họ một chút. Tất cả Thiên Can Thánh Đồ trải qua nửa năm khổ luyện, người có ma lực thấp nhất cũng đã vượt qua thất quan. Tiếp cận bát quan cũng không phải chỉ riêng mình Cơ Động. Miểu Miểu, Lang Thiên Ý, Diêu Khiêm Thư đều đạt tới 78 cấp. Lúc trước ma lực của bọn họ không hề thua kém Cơ Động, nhưng sau nửa năm khổ luyện Cơ Động đã vượt qua mặt bọn họ. Điều này cho thấy Cơ Động trong suốt nửa năm qua đã được Long Hoàng hảo hảo chiếu cố tới mức nào rồi. Soàn soạt, một tràng thanh âm đột nhiên vang lên làm Cơ Động phục hồi tinh thần. Không cần nhìn, hắn cũng biết là ai đang tới. Đại diễn Thánh Hỏa Long vừa nhớn nhác nhìn xung quanh vừa từ từ bước tới gần hắn. Hai cái đầu to lớn của Mao Đài và Ngũ Lương Dịch chia nhau ra hai bên, thân mật cọ cọ vào cánh tay hắn. Từ lúc về Long Cốc bọn chúng mới phát hiện việc ở trong sinh mệnh chi hạch quả là nhàm chán. Nửa năm qua, bọn chúng điên cuồng rong chơi khắp nơi. Mỗi ngày đều không ngừng gây ra thị phi trong Long Cốc. Đúng vậy, chính là quậy phá. Hai tên tiểu tử này chính là điển hình của tôn sùng bạo lực. Lúc trước bọn chúng dành phần lớn thời gian ở trong sinh mệnh chi hạch tu bổ lại sức mạnh bị thiếu hụt khi sinh ra, nên khá là hiền lành dễ thương. Nhưng từ khi khám phá được Long Cốc này, bọn chúng liền quậy cho nơi đây thành gà bay chó chạy. Những Long tộc bình thường thì vẫn còn may mắn, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch cũng chẳng rảnh để hỏi thăm sức khỏe của bọn chúng. Nhưng riêng đám thập giai cự Long ở nơi này thì đúng là thảm thiết vô cùng. Đại diễn Thánh Hỏa Long chỉ có một thú tiêu khiển duy nhất, đó chính là đến trước nhà người ta gõ cửa khiêu chiến. Ngày thứ nhất khi đại diễn Thánh Hỏa Long đến Long Cốc, Long Hoàng đã tuyên bố rộng rãi thân phận của nó. Trong lúc Tư Động còn chưa thành công phá trứng thoát ra ngoài thì đại diễn Thánh Hỏa Long chính là ứng viên sáng giá nhất kế vị Long Hoàng. Vì vậy, dễ có mấy ai can đảm đắc tội với nó. Coi như địa vị của mấy vị Long Vương trong Long tộc xét ra còn thấp hơn cả nó. Vì vậy khi đại diễn Thánh Hỏa Long đến khiêu chiến, mấy con thập giai cự long căn bản là không dám cự tuyệt. Lúc bắt đầu, bọn nó còn không dám đánh hết sức vì sợ làm tổn thương đại diễn Thánh Hỏa Long mà mang hỏa. Nhưng rất nhanh bọn nó liền phát hiện dù mình có toàn lực đánh thì cũng vẫn bị đại diễn Thánh Hỏa Long cho sơi quả đắng như thường. Tuy chỉ có tu vi cửu giai, nhưng sức chiến đấu của Mao Đài và Ngũ Lương Dịch cũng giống như Cơ Động trong giới ma sư vậy. Năng lực khiêu chiến vượt cấp quả thật rất mạnh mẽ. Hơn nữa bọn rồng kia hạ thủ cũng giống như khi Long Hoàng đánh với Cơ Động, đều nương tay không dám chiến hết sức. Nửa năm qua cơ hồ tất cả thập giai cự long trong Long Cốc đều nếm phải thiệt thòi từ nó. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy một thập giai cự long nào thiếu mất một vài miếng vảy trên người, hay là có dấu vết cháy xém cũng không ai ngạc nhiên nữa, bởi chắc chắn cự long đáng thương đó vừa bị thái tử của Long tộc, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đến hỏi thăm sức khỏe. Tứ đại Long Vương hằng ngày đều phải nghe không biết bao nhiêu lời ca thán từ đám thập giai cự long, nhưng các nàng đều gạt phắt đi, đơn giản vì con của Long Hoàng khó khăn lắm mới tìm được. Niềm vui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nó còn có thiên phú mạnh đến như vậy, bọn họ sao có thể ước thúc chúng được. May mắn là đại diễn Thánh Hỏa Long còn cho đám cự long thời gian để nghỉ ngơi, buổi tối nó chưa bao giờ tới khiêu chiến bọn chúng cả. Ngày trở lại Long Cốc, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch miễn cưỡng sống cùng với cha mẹ một đêm. Đến ngày thứ hai nó liền quay lại ngủ bên cạnh Cơ Động và Trần Tư Tuyền. Không sai, chính là Cơ Động với Trần Tư Tuyền. Điều này làm cho Cơ Động cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Không biết có phải vì lúc trước Trần Tư Tuyền luôn mang sinh mệnh chi hạch bên người hay không, nhưng đại diễn Thánh Hỏa Long không những quyến luyến với Cơ Động mà rất thích còn quấn quýt bên Trần Tư Tuyền nữa. Có nói sao bọn chúng cũng không chịu trở về sinh mệnh chi hạch, yêu cầu của nó là buổi tối nhất định phải có Cơ Động cùng với Trần Tư Tuyền mới chịu ngủ yên. Cái này thì còn dễ, dù sao tất cả mọi người đều tu luyện bên trong một động phủ, cùng lắm thì Cơ Động và Trần Tư Tuyền buổi tối tu luyện gần nhau một chút là được, thân thể to đến 15 thước của nó nằm giữa hai người hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng điều làm Cơ Động và Trần Tư Tuyền giờ khóc giờ cười chính là đại diễn Thánh Hỏa Long lại ghen với tỷ tỷ Tư Động của mình. Kim Cương Long Vương nói có Trần Tư Tuyền biết Tư Động là rồng cách cùng đại diễn Thánh Hỏa Long là hai tỷ muội. Tư Động vẫn luôn được Trần Tư Tuyền ôm trong ngực của mình. Vào ban đêm, đại diễn Thánh Hỏa Long mỗi khi có ý đồ tới gần Trần Tư Tuyền, đều bị Tư Động cường ngạnh đẩy ngược ra. Mặc dù Tư Động vẫn còn nằm trong trứng thế nhưng nó đã có thể tự mình hóa thành một tấm chắn khổng lồ, ngăn giữa Trần Tư Tuyền và đại diễn Thánh Hỏa Long, kiên quyết không cho Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đến gần. Mao Đài và Ngũ Lương Dịch cũng không hiền, nó bất kể vị này có phải là tỷ tỷ của mình hay không, trong nhất thời người tranh ta đoạt. Cũng bởi nguyên nhân đó mà Cơ Động mới biết được sự cường hãn của Tư Động ra sao. Tư Động ra đời sớm hơn so với đại diễn Thánh Hỏa Long nên làm tỷ tỷ. Mặc dù đến bây giờ vẫn chưa được ấp ra, nhưng từ khi cùng Trần Tư Tuyền ký kết khế ước đến nay, năng lực thiên biến vạn hóa của nó càng ngày càng mạnh thêm. Bằng vào biến hóa tự thân, suốt một canh giờ tranh đấu, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch liền không thể bước thêm một bước tới gần Trần Tư Tuyền. Cuối cùng, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch dưới sự phẫn nộ mà kích phát tấn công nhưng cũng đều bị Tư Động vững vàng đón đỡ. Nhưng dù sao bọn nó vẫn là huyết mạch tương liên, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch không thể nào phát ra đòn tấn công chí mạng, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ chứng minh năng lực vô cùng mạnh mẽ của Tư Động rồi. Cơ Động lần đầu tiên cảm giác được Trần Tư Tuyền ký kết khế ước với nàng công chúa trong Long tộc này không phải là một điều sai lầm. Cuối cùng song phương cũng phải thỏa hiệp, Tư Động cho phép đại diễn Thánh Hỏa Long được phép đến gần Trần Tư Tuyền nhưng không được phép chạm vào người nàng. Đại diễn Thánh Hỏa Long tính tình hung bạo là thế, rốt cuộc cũng phải viết chữ. Nhìn lên mặt, về phần bọn chúng làm cách nào để trao đổi với Tư Động thì Cơ Động mù tịt, Trần Tư Tuyền cũng không biết. Tin tức mà đại diễn Thánh Hỏa Long truyền về chỉ có một, đây là bí mật giữa tỷ muội bọn nó. Ai ui, các ngươi nhẹ tay một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Động kêu lên đau đớn, vùng da thịt nơi Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đang thân mật cọ đầu vào vốn đã bị thương, khiến thân thể hắn khẽ co quắp lại. Lấy thân thể đã được Phượng Vũ Long xà biến cải tạo qua như hắn mà còn bị thương, thì đau đớn tự nhiên so với người thường càng thêm mãnh liệt. Mao Đài và Ngũ Lương Dịch cơ hồ là ngẩng đầu cùng một lúc, đồng thời nhìn về phía bầu trời Long Cốc, mắt rồng tỏ vẻ oán giận. Hiển nhiên là chúng đang trách cứ cha mình hạ thủ sao quá nặng. Cơ Động vuốt ve hai cái đầu to lớn của bọn chúng, cười nói. Long Hoàng tiền bối nghiêm khắc với ta cũng không có gì xấu. Ít nhất nửa năm nay, tu vi của ta đã tăng tiến thật nhanh chóng. Chờ ta tấn thăng lên bát quan, có ma vực của riêng mình, sẽ không chật vật như vậy nữa. Ô ô, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đồng thời kêu lên hai tiếng. Cơ Động bật cười đáp, chuyện được copy tại truyện full. Vậy cũng không được, ông ta là phụ thân các ngươi. Các ngươi sao có thể xuất thủ với phụ thân hả? Đại diễn Thánh Hỏa Long vừa mới tỏ vẻ với hắn, ngày mai nó muốn cùng với Cơ Động liên thủ đối chiến Long Hoàng. Một nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên mặt Cơ Động, hắn thầm nghĩ, chờ mình đột phá bát quan, nếu cùng phối hợp với Mao Đài và Ngũ Lương Dịch mặc dù vẫn chưa thể thắng Long Hoàng nhưng để đánh một trận tưng bừng mà không hề e ngại bị thương đã không thành vấn đề nữa. Kể từ khi diệt thần kích của hắn đột phá đệ ngũ trọng, coi như là Long Hoàng cũng tuyệt không dám để hắn đánh lên người. Sự bá đạo của diệt thần kích càng thể hiện rõ khi tu vi của Cơ Động càng cao lên. Cơ Động mơ hồ có cảm giác chờ đến khi diệt thần kích của mình đạt đến đệ lục trọng, chắc chắn hắn có thể biết thêm một kỹ năng diệt thần nữa, tương tự như là diệt thần dẫn vậy. Tới lúc đó dù có là Long Hoàng cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Nhưng kể từ khi đột phá đến đệ ngũ trọng, hắn cảm thấy diệt thần kích của mình có dấu hiệu dẫm chân tại chỗ. Chắc hẳn kỹ năng này cần phải không ngừng tích lũy trong thực chiến mới có thể ngộ ra. May mắn là hắn có một đối thủ bồi luyện hoàn mỹ như Long Hoàng. Cơ Động thậm chí còn nghĩ tới việc khi huyết mạch long tộc của A Kim giác tỉnh xong, có lẽ hắn cũng phải đi tìm Địa Long Tổ luận bàn một chút. Cảm thụ áp lực khủng bố của cường giả thánh cấp đối với sự phát triển của hắn tuyệt đối là có lợi, giúp hắn sớm thích ứng với áp lực của Hắc Ám Thiên Cơ trong tương lai. Dĩ nhiên đó là chuyện của tương lai, một khi vẫn chưa tấn cấp bát quan, Cơ Động có mà điên mới đi tìm người để giày vò mình. Hắn mặc dù có tự tin nhưng tuyệt không tự đại như thế. Lúc Cơ Động đang suy tính xem mình sẽ dùng phương pháp gì đối phó với Long Hoàng trong thực chiến sớm mai thì sau lưng hắn chợt vang lên tiếng bước chân. Cước bộ vô cùng quen thuộc ấy, Cơ Động không cần quay đầu lại cũng biết là ai đến. Yêu nhã nhưng không kém phần trầm tĩnh, trừ Trần Tư Tuyền thì còn ai khác nữa. Tư Tuyền, có việc gì vậy? Cơ Động không hề quay đầu, nhàn nhạt hỏi. Trần Tư Tuyền nhìn thấy bóng lưng thân thương của Cơ Động liền không khỏi nở nụ cười tươi tắn trên môi. Sự thật đã chứng minh Cơ Động không phải là kẻ máu lạnh. Kể từ khi nàng cùng Tư Động ký kết khế ước, thái độ của Cơ Động đối với nàng đã có một chút biến chuyển. Mặc dù không thể nói là đón nhận nàng nhưng ít nhất cũng không thẳng thừng cự tuyệt nàng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngữ điệu khi nói với nàng cũng không còn cứng rắn như xưa. Trần Tư Tuyền không sợ Cơ Động tỏ vẻ khó chịu với nàng, điều nàng sợ nhất chính là Cơ Động dửng dưng trước bất cứ hành động nào của nàng. Ít nhất từ phản ứng của hắn trước mắt có thể thấy được chuyện nàng làm không phải là không có hiệu quả. Mặc dù nàng biết muốn Cơ Động đem tình yêu của liệt diễm truyền lên bản thân mình là vô cùng khó khăn, nhưng ít ra viễn cảnh tương lai không phải là hoàn toàn mờ mịt. Cơ Động lão sư, ngài còn nhớ rõ chuyện ngài đáp ứng ta nửa năm trước chăng? E rằng chúng ta phải lên đường ngay bây giờ. Trần Tư Tuyền chúm chím cười nói. Cơ Động thoáng sửng sốt, nửa năm này hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện thực chiến, quả thật đã quên mất chuyện tình nửa năm trước. Bây giờ Trần Tư Tuyền đột nhiên nhắc lại chuyện hôn ước của nàng, không biết tại sao khi nghĩ đến việc Trần Tư Tuyền đã có một vị hôn phu, trong lòng hắn phảng phất như có điều gì đó không thoải mái cho lắm. Cách chương.